Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nhà văn Phạm Ngọc Tiến nổi tiếng trên văn đàn với nhiều tác phẩm đậm chất thời sự và đề tài nông thôn. Những năm gần đây, ông được công chúng biết tới nhiều hơn qua các kịch bản phim truyện và phim truyền hình. Với sự nghiệp văn chương, Phạm Ngọc Tiến đã giành các giải thưởng văn học như giải nhì cuộc thi truyện ngắn do tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức với truyện ngắn Chạy trốn, giải thưởng về đề tài chiến tranh cách mạng do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức năm 1994 với tập truyện ngắn Họ đã trở thành đàn ông, và nhiều giải thưởng khác. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay giới thiệu với các bạn truyện ngắn Chạy trốn của nhà văn Phạm Ngọc Tiến qua sự thể hiện của Vân Anh. Mời các bạn cùng nghe. Con vật mình dài khoảng 1,5 m, chiều cao có thể đến gần 1 m, cân nặng xấp xỉ tạ 1 tạ 2. Ước đoán thế thôi, chứ nó chưa được vinh hạnh bước lên bàn cân bao giờ. Thế là may, đối với sống lợn, cái cân là bản án tử hình tuyệt đối, đồ sộ thật. Nó đi trên đường, 4 chân sải đều đặn, không nhanh không chậm, đầu cúi gằm. Trước đây nó cũng ngang ngửa, hết nhìn xa gần trên dưới. Bây giờ bọn trẻ con hàng lũ hàng đàn chạy theo nó chỉ trò trêu chọc, thậm chí ném đá túm đuôi, tạo cho nó phản xạ chấp nhận tư thế yếu hèn như vậy. Chủ nó tên là Hoán. Cả cái làng ngoại ô nơi đôi bạn chúng ngụ ít người biết rõ gốc tích Hoán. Họ chỉ biết mang máng rằng Hoán từ một miền quê tới đây mấy năm về trước, mua một khoảnh đất nho nhỏ, trên đấy dựng căn nhà lá con. Ngày ấy, hộ khẩu chuyển dịch nơi nọ vùng kia còn dễ dàng. Vài năm đầu, Hoán làm thuê ở một hợp tác xã cơ khí cao cấp với cái nghề thợ rèn. Bản tính lầm lì, tránh giao tiếp, hầu như Hoán không bộc lộ gì, kể cả tâm sự với mọi người xung quanh. Ngày đầu hiện tượng Hoán, người đàn ông vạm vỡ, da đen sạm, gây nhiều nghi vấn đối với chính quyền và dân địa phương. Sau nhiều lần dò dẫm xác minh, lý lịch Hoán tạm sáng tỏ và có thể tóm tắt như sau. Sinh năm 1947, bộ đội phục viên. Thất chí vì vợ phản bội, bỏ quê ra thành phố sinh sống. Thái độ chính trị không sai phạm, bạn bè thân thích không rõ. Các quan hệ khác không có. Hoán không va chạm với ai và mặc dù không giao tiếp nhưng mọi người nhận thấy Hoán sòng phẳng và hào phóng trong lĩnh vực tiền bạc. Hoán bây giờ có dễ chịu hơn, kiếm được miếng ăn cũng không đến nỗi phải cầu cạnh. Lợn được nuôi nhiều ắt phải đẻ lắm. Nghề lai lợn đếm trên đầu ngón tay, may đủ chục người. Nhưng mà điều ấy chả tác động nhiều đến Hoán. Anh không cần tiền. Đấy là lẽ hiển nhiên. Tiền mà làm gì? Đồng tiền dù sạch sẽ đến đâu, ít nhất cũng đã một lần làm đời Hoán tan nát. Thì đấy, vợ Hoán chả vì tiền mà phản bội Hoán, bỏ đi theo trai là gì? Hoán căm thù đến mức không bao giờ Hoán dành dụm tiền trong người. Có đồng nào Hoán xào đồng ấy. Tiền bây giờ chỉ còn duy nhất là thứ phương tiện giúp Hoán sinh nhai thường nhật. Tuy kiếm được nhưng Hoán luôn luôn không có tiền. Chả thế, một lần nhân lúc nghỉ trưa, Hoán buộc tạm con vật vào góc bàn trước hiệu cơm bình dân trên một đường phố. Anh cảnh sát trật tự yêu cầu Hoán giải phóng ngay chướng ngại vật ấy. Đang giờ bữa cơm, Hoán làm ngơ. Nhắc nhở vài lần, anh cảnh sát tức mình rút biên lai, tìm chủ để phạt. Lúc ấy Hoán mới rời hàng cơm thùng thẳng, lột túi áo. Làm gì có tiền mà phạt, nó đấy, phạt nó đi, Hoán chỉ vào con lợn. Nhưng anh nuôi nó, anh là chủ nó. Anh cảnh sát tức điên lên. Không có ai là chủ cả, còn nuôi ư, chính nó nuôi tôi đấy. Hoán trả lời bình thản, khuôn mặt không mảy may rung động. Một hôm như thường lệ, Hoán cùng con vật đi vào thành phố theo chương trình đã định sẵn. Bữa ấy Hoán mệt, người mỏi nhừ. Con vật hiểu chủ, dù đương sức nó cũng uể oải, lười nhác, nhấc từng bước chân một. Đã hẹn trước, Hoán không muốn bỏ dở chuyến đi. Từ ngoại ô vào đến đây, ít cũng phải kiếm đủ bữa mới về. Thực hiện xong hợp đồng, ngồi nghỉ ở quán nước, nhẩn nha uống bát nước chè xanh. Hoán lim dim muốn ngủ, bỗng giật mình vì một bàn tay êm ái nhẹ vỗ lên vai. Gã đàn ông đứng sừng sững phía sau tét miệng cười, nụ cười hiền lành và thân thiện. Lòng Hoán dịu đi đôi chút sau cú giật mình bực bội. Chào chú em sang bên, anh có chuyện muốn nói. Hoán hơi ngạc nhiên. Giá như mọi ngày Hoán sẽ cáu bẳn theo cách riêng của mình là lì mặt im lặng. Nhưng hôm nay, trước cử chỉ khác thường của gã đàn ông, Hoán đâm ra dễ tính, lẳng lặng đứng dậy đi theo gã. Họ bước vào một quán giải khát sang trọng, dù cả Hoán và gã đàn ông, quần áo đều lôi thôi cầu thả. Một khay lớn bày những vại bia tăm tắp sủi bọt từ đáy cốc lên như vôi sống gặp nước, được bung ra theo lời gọi dứt khoát của gã đàn ông. Hoán lồi mắt, cảm giác ngơ ngác biến mất nhanh chóng, đẩy Hoán chơi vơi trong tâm trạng sờ sợ. Giọng gã đàn ông nhỏ nhưng đanh phá tan bầu không khí đang dần lạnh toát. Nào, ta nâng cấp. Anh là Lanh. Chú đừng ngạc nhiên nhớ. Gia cảnh của chú thế nào anh biết tường tận đó. Vì sao ư? Chú chẳng cần quan tâm. Anh chỉ có một đề nghị như thế này, ta sẽ hợp tác làm ăn. Từ hôm nay anh sẽ gây dựng cho chú. Chú ngạc nhiên hả? Không sao. Uống đi rồi theo anh, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Thoạt tiên Hoán tưởng đây là một xí nghiệp chăn nuôi quốc doanh, nhưng Hoán vỡ nhẽ ngay. Làm gì có xí nghiệp quốc doanh nào lại đầu tư tốn kém, nhất là chăm non đàn lợn tử tế đến thế. Điều thắc mắc của Hoán được giải đáp nhanh chóng. Gã đàn ông đã trút bỏ vẻ khù khờ bình dân ban đầu. Trong cơ ngơi của mình, gã đi lại sấn sổ hoạt bát đường bệ như một vị tướng có đầy đủ trong tay những đạo quân mạnh mẽ. Của anh hết đấy, anh tự sản tự tiêu. Chăn nuôi cũng là một nghề sạch sẽ, không lụy phòng thuế, chẳng sợ thương nghiệp. Lợn xuất chuồng bắc lên cân, nhà nước tư thương cũng là còn hàng hết. Ai trả tiền cao anh bán, không chạy vạy, luồn cúi, nguyên tắc ấy không bao giờ bị lệ thuộc. Những lời của gã đàn ông cứ bùng nhùng trong cái đầu vốn đang bùng nhùng của Hoán. Nhưng rồi Hoán cũng hiểu, trước đây chủ nhà lợn này vốn là một giám đốc xí nghiệp, vướng mắc gì đấy bị hạ bệ. Gã bảo, anh biết chú hận cái gì rồi, xử như chú thì thiệt thân lắm. Anh đây này, đường vợ con cũng vô cùng lận đận, nhưng mà anh khác chú, anh phớt tất. Mẹ nó chứ, cứ có tiền là xoay chuyển được hết. Cơ ngơi này, anh ở với con vợ mới đấy, vợ cũ anh cho re. Lúc đầu nó cũng làm dữ lắm, nhưng tiền vào thì im hết. Mỗi tháng, anh quàng cho nó một sợi, ngồi mát nuôi con hóa sướng. Bọn nhóc thỉnh thoảng về đây quậy luôn, nhưng mà anh đã có cách rồi. Chú yên tâm đi. Cả thân mật đặt lên vai Hoán. Mới vài ngày, nhưng anh rất là tin chú, anh sẽ dựng vợ cho chú. À hà, chú có tiền, đàn bà sẽ bu đến như ruồi tìm mật, bất kể chú là loại người gì. Phải đến phút sau, Hoán mới hiểu gã chủ nói gì. Sao hắn biết rõ về mình thế nhỉ? Nhưng hắn không hiểu. Hoán đâu có cần tiền, càng không cần vợ. Hoán ở đây chỉ vì mê đầu lợn. Đẹp quá, có chục con lợn nái nước non gì. Nhưng đàn lợn thật đụn điện trăm con, đẹp còn hơn cả tranh lợn làng Hồ. Nhìn chúng ăn, nhìn chúng ngủ, Hoán cảm thấy vui. Khối nhọt u cô đơn trong lòng Hoán dần dần thai thoát. Lâu lắm rồi, Hoán sừng sững với người khác, nhưng bây giờ qua đàn lợn, Hoán bỗng manh nha tin cậy gã người đàn ông mới gặp. Gã là ai thế nhỉ? Sao gã biết rõ nỗi niềm sâu kín của Hoán vậy? Ngay cả Hoán cũng đã quên mất rồi. Đoạn đời cũ đã bị chôn vùi, thậm chí cả đến nhớ lại Hoán cũng chà thiết. Vậy mà bây giờ trong cơ ngơi của Lanh, đến bữa cơm nhâm nhi chén rượu, đoạn đời ấy lại hiện lên rõ mồn một. Ngày ấy lâu rồi, làng quê Hoán, vùng châu thổ sông Hồng Chủ Phú, Hoán mồ côi cha, mẹ ở vậy nuôi con. Hai mẹ con đều có sức, ở đồng bãi lo gì miếng ăn. Năm Hoán 18 tuổi vào năm 1965, bom Mỹ đánh vào làng đúng lúc nghỉ đêm. 1/3 số dân làng ngủ yên vĩnh viễn. Hoán làm đơn xin nhập ngũ, mặc dù Hoán là con đập trong diện chính sách. Mẹ tiễn Hoán đến hết làng, cả Hoán cả mẹ nước mắt ròng ròng. Còn một người nữa cũng chùi nước mắt, cô Mít hàng xóm. Nhiều năm sau, Hoán vẫn còn cảm thấy màu hồng lan nhanh trên khuôn mặt Mít lúc ấy. Màu hồng rực rỡ tụ lại ở đôi lúng đồng tiền ngổ ngộ. Hoán ở chiến trường miền Đông một lèo. Hết chiến tranh, Hoán sẽ về nuôi mẹ, cưới Mít. Đời sẽ là như thế nếu như Hoán không bị trận lạc rừng khủng khiếp chỉ xảy ra trước hòa bình năm 75 có một năm tròn. Hoán không suy tâm, nhưng sau này Hoán chiêm nghiệm rằng âu con người ta cũng có số thật. Hoán bị lạc ở vùng rừng Đa Quýt, chỉ cách tỉnh lỵ Phước Long có một thôi rừng tắt. Ở đấy đơn vị Hoán đang cùng chiến dịch vây ép tiến công chiến lược. Ác thế, tổ chốt trinh sát của Hoán bất ngờ bị một đại đội dù ngụy tấn công. Đến sáng, Hoán mới biết mình bị lạc xa đơn vị. Lính B2 ai chả mang thứ tài sản bắt buộc là những mầm sốt dai dẳng trong người. Trận xuất hành hạ Hoán gần một tuần lễ và Hoán đã chắc chắn phơi xác nếu không may mắn gặp được Lài, nữ sao liên binh trạm, đang về nơi tập kết để ra Bắc hưởng chính sách. Mãi mãi Hoán nguyền rủa cái lán hoang, nơi Hoán nằm phục bệnh ở giữa rừng miền Đông ấy. Ở đấy, Hoán đã vĩnh viễn xóa đi hai lúng đồng tiền rực rỡ của Mít, để lần đầu tiên trong đời Hoán run rẩy trao cho Lài ân nhân của mình, nụ hôn đắng ngắt dư vị sốt rét. Nước mắt giàn giụa, Hoán vuốt đi vuốt lại mái tóc thưa thớt, sạm phách của Lài. Sau mỗi lần vuốt, ngón tay Hoán lại run run nhặt những sợi bạc bớt đi. Hoán phủ mãi niềm thương cảm lên khuôn mặt gầy guộc của Lài. Anh chỉ còn mỗi mẹ già, anh đây. Đằng sau ghi địa chỉ, thỉnh thoảng em đến thăm mẹ nhé. Ừ, ghét ghê, sao lại thăm? Em sẽ ở luôn với mẹ, chăm sóc mẹ chờ anh. Hoán hực khẽ trong cổ, đầu váng vất, lồng ngực xeo bần bật, tim thúc thình thịch. Điêu, em thề mà, đứa nào nói điêu, đứa ấy chết. Hoán ôm chặt Lài. Giữa cánh rừng già năm ấy, Lài đã nhận của Hoán lời hẹn ước tin cậy nhất. Giải phóng miền Nam gần một năm, Hoán mới khoác ba lô trở về làng. Lài chờ Hoán thật. Hai mẹ con cạn kiệt nước mắt vì không có tin tức Hoán. Tổ chức cưới xong hết phép, Hoán lại tiếp tục vào đơn vị. Nhiệm vụ của đơn vị Hoán còn khá nặng nề ở biên giới Tây Nam. Mãi đến năm 79 Hoán mới phục viên. Mẹ Hoán đã chết. Đau thật đấy, nhưng dù sao cũng hợp lẽ. Già rồi ai chả phải một lần chết. Đau hơn cả là Hoán mất Lài. Trước đấy nhiều lần trong những kỳ nghỉ phép và qua đường thư từ, Lài luôn sục Hoán về hẳn. Về làm sao được, Hoán không phải là người dễ dàng bỏ đồng đội, những người đã gắn bó sống chết với Hoán. Hoán về, nhà cửa lạnh tanh, cỏ mọc đầy vườn. Hoán đọc đi đọc lại suốt cả ngày trời hàng trăm lần lá thư Lài để lại. đọc mà chả nhớ gì hết, chả biết gì hết. Hoán chỉ mang máng rằng lại sống vò võ một mình khổ quá, tay làm miệng không đủ ăn. Cực ấy còn chịu đựng được, nhưng lại không chịu xiết nỗi cô đơn, niềm quạnh quẽ của người đàn bà có chồng nhưng biển biệt cách xa. Tệ quá, mình tệ quá, Hoán lẩm bẩm, Hoán thở dài. Hoán ở lì trong nhà gần tuần lễ, rồi Hoán sẽ nguôi ngoai, sẽ gây dựng lại cuộc sống bị gián đoạn. Hiển nhiên là như thế, sự mất mát nào cũng có giới hạn. Nếu như đến tuần lễ sau Hoán không biết đích xác rằng lại bỏ đi không phải vì thiếu Hoán bên cạnh, mà vì lý do hoàn toàn khác, lại đi theo một gã đàn ông giàu có ở thành phố. Anh họ Hoán kể rằng, có gặp thím dạo Tết béo đẹp lắm, thím cứ dúi vào tay anh tập tiền, chối mãi không được. Tiền anh vẫn để dành, để anh về lấy cho chú xem. Thím ấy phúc đức thật đấy. Hoán trừng mắt khiến ông anh họ vốn là người nhu mì thật thà yếu đuối sợ súng xó người. Hoán tin, ai chứ anh họ Hoán từ bé đến lớn, tinh không biết nói dối bao giờ. Hoán lồng lên như voi rừng bị trúng đạn, Hoán xé tan bức thư cuối cùng của Lài. Chưa hả, Hoán giật phát tấm ảnh cưới lồng kính treo trên vách, lia thẳng xuống ao. Tấm ảnh ấy dạo cưới, Hoán phải mất một buổi đạp xe xuống tận thị xã tô màu cho đẹp. Chao ôi, lòng người thật độc địa. Hoán từng đi đây đi đó và cũng chả ngu đần gì để không nhận thấy những chuyện như thế ở đời vô khối. Nhưng với Lài, Hoán gầm lên. Hoán lấy Lài vì nghĩa. Thiêng liêng hơn cả tình yêu, đấy là vì nghĩa cả. Một người như Lài từng ở chiến trường, từng ra sống vào chết, duyên chồng vợ gắn liền bên hòn tên mũi đạn. Phần sống ít, phần chết nhiều, tưởng phải gắn bó keo sơn mãi mãi ăn đời ở kiếp. Nào ngờ, máu trong Hoán sôi sùng sục. Sau ngày ấy, bọn lính dù không phục ở khe suối cạn cho Hoán một phát chết quách cho rồi. Như thế hẳn còn nhẹ nhàng hơn tình cảnh bây giờ. Dần dà, Hoán tĩnh trí lại, Hoán cười trao chát, thôi lẽ đời cũng phải. Ân trả ân, oán trả oán. Cô Mít dù Hoán không hứa hẹn gì, nhưng chả đợi Hoán ngần ấy năm trời hay sao? Con gái có thì, tuổi xuân ném vào thời gian chờ đợi mòn mỏi. Đến khi vỡ mộng, cô Mít phải gạt nước mắt, lấy một người đàn ông khóa làng bên cho yên bề, yên phận. Quá khứ tích tụ, trăm nghìn kỷ niệm đau xót, dồn dập như pháo nã vào đầu Hoán. Hoán ốm liệt. Phục bệnh xong, Hoán lần mò xuống ủy ban, gặp tay bạn cùng nhập ngũ, giờ nó là phó chủ tịch thường trực. Vị cán bộ xã tròn mắt khi Hoán bày tỏ ý định bỏ làng ra đi. Anh ta thuyết phục mãi, Hoán vẫn một mực khăng khăng. Hoán về nhà gọi người anh chi trên, nói gọn lọn. Hương hỏa nhà tôi mà chẳng được xài nên phúc đức thất tán, tôi đã quyết định. Anh cho cháu sang ở đây, trông cạnh vào anh đèn khói cho nhà đỡ lạnh lẽo phải tội. Người anh rơm rớm nước mắt. Thím ấy chót phụ bạc cũng vì hoàn cảnh, chú đừng đi, khổ đâu bằng nỗi khổ tha phương. Ở nhà còn anh còn em còn hàng xóm láng giềng. Biết thế nhưng tôi không chịu nổi. Hoán thở dài, xin đừng ai nhắc đến. Mắt Hoán lại hoa lên. Hoán gạt mớ đom đóm đỏ nhìn xuống tay mình. Trong ấy là những sợi tóc rụng của Lài bợt bạt vì sốt rét. Chao ôi, đời người đen bạc, đôi lúc Hoán cũng chạnh nhớ đến làng xóm. Những yếu đuối ấy tan rất nhanh trong chuỗi ngày lầm lụi kế sinh nhai của Hoán. Hoán sống được bằng chính sự quên lãng mọi vướng víu của kỷ niệm buồn thảm. Quên, quên hết. Hoán tự chốt chặt cánh cửa trái tim của mình, không tiếp xúc, không quan hệ, có chăng chỉ là mưu cầu miếng ăn tồn tại. Hoán không tìm Lại và cũng không đến với một người đàn bà nào khác. Thấm thoát đã gần chục năm trời. Đắng, buồn thế. Gã chủ đi rồi, gã đi một chuyến dài ngày vào phía Nam, hình như để áp phe một cú gì đấy. Gã dặn dò Hoán kỹ lưỡng mọi công việc cần thiết, vợ gã về hồi chiều, Hoán chưa biết mặt. Nghe mấy người làm công nói, à cũng biền biệt suốt hết vào Nam lại ra Bắc. Phải thôi, dân buôn nhiều tiền, đâu có tiếc thời gian sức lực để đẻ thêm thật nhiều tiền nữa. Càng uống, Hoán càng thấy buồn. Nỗi buồn lớn dần, khiến rượu nhạt thếch. Hoán lại trở về tâm trạng chán chường. Niềm hứng khởi của mấy ngày gần đây với đàn lợn và niềm tin dè dặt vào gã chủ kỳ lạ đã biến mất trong Hoán. Toàn bọn chó đều sạch sẽ gì, Hoán lẩm bẩm, hóa ra cũng một vườn ăn cắp. Chiều nay tình cờ giúp người lái xe công nông chuyển gạo nhập kho để nghiền thành cám cho lợn, Hoán phát hiện ra những bao gạo trắng muốt. Gạo ở đâu mà nhiều thế, tinh loại gạo ngon. Cơm niêu nước lọ gần chục năm trời ở cái thành phố này, Hoán biết gạo đâu phải là thứ thừa thãi dành cho gia súc. Vốn chẳng tò mò, nhưng thấy gã lái xe, tóc bợp gáy, bết bền bệt đất cát mồ hôi, luôn mồm, dục vác nhanh, khiến Hoán ngứa miệng. Cứ tà tà, trộm cắp gì đâu mà phải vội. Hả? Gã lái xe tức thì quăng bịch bịch gạo, khiến gạo vãi tung tóe. Giọng gã xoe xoe đầy tức giận. Gạo của đám xế lương thực đường dài chọc tiết đấy. Không trộm cắp lấy đâu giá rẻ như bèo. Gạo người ta ăn chẳng đủ. Hớ cao đạo à? Này, nói cho mà biết. Ông mà tố thì rũ tù cả nút đấy. Bây giờ Hoán không còn khái niệm tự hào bản thân như lâu nay Hoán vẫn sống bằng sức lao động của mình. Hoán xoay người nhìn lại. Một người đàn bà, Hoán bỗng giật bắn người, chồm dậy hẳn, vọt qua mâm cơm. Cảm giác say tan biến như bọt xà phòng. Hoán giật mạnh tóc mai để định thần. Không phải ảo giác. Người đàn bà mũm mĩm thơm tho hồng hào đứng trước mặt Hoán, chính là Lài. Cổ họng Hoán tắc nghẹn. Bất ngờ quá, Hoán đứng chôn chân. Lài nhỏn nhẹn. Anh không ngờ em ở đây phải không? Giọng nói thân quen sau bao cách xa cay đắng làm Hoán thức tỉnh. Thì ra là cô. Cô phản bội tôi. Hoán kiên nhẫn nghe Lại kể lể. Lại vẫn nhớ đến Hoán ư? Thì đấy, Lại trả lập mưu để lanh đón cái gã lai lợn kiết xác này về đây là gì? Chao ôi! Lại định nối duyên vợ chồng với Hoán bằng cách này ư? Sấm sét nổ trong đầu Hoán. Thế còn Lanh, ông chủ lợn, chồng cô thì sao? Hắn đi suốt, từ ngày có tiền, hắn chỉ biết đến tiền thôi. Xưa kia tốt là thế, bây giờ vợ con hắn còn bỏ mặc, thân em thì thấm tháp gì? Cô nói vẫn nhớ tới tôi à? Hoán gặng, sao biết tôi ở đây? Cô không đến. Để làm gì? Để chúng mình tiếp tục sống nghèo phải không? Không, cơ nghiệp này không thể bỏ mặc cho mình hắn hưởng. Chúng mình đã mất tất cả, chẳng nhẽ không được cái gì. Em van anh, hãy nghe em. Ở đây anh sẽ sung sướng, em sẽ bù đắp cho anh tất cả. Người lảo đảo, Hoán hoang mang đến cùng cực. Lại sắp đến, hình ảnh Lanh thoáng nhanh. Một giây ám ảnh, rồi thì thằng đàn ông trong Hoán đã chiến thắng. Hoán tỉnh dậy lúc gà gáy sáng, đầu nặng như đá đeo, Lại nằm bên cạnh gáy đều đặn. Bỗng có tiếng đập cửa dồn dập, Lại đang ngủ say chồm dậy, vơ mặc vội quần áo. Hoán mở cửa, Lanh chạy ao, thở hổn hển. Bất mẹ nó hết rồi. Bỗng Lanh gầm lên. Khốn nạn chưa kìa, mất cả chuyến hàng, thoát được về đây lại gặp cảnh này. Lanh nhìn Hoán, cái nhìn lạ lùng, làm sao có thể tin được con vợ giàu sang quý phái của mình lại ăn nằm nhanh đến thế với gã lai lợn bần thiểu. Lại đã tỉnh hẳn mặt hốt hoảng, Hoán đứng sừng sững như cột điện chôn giữa ruộng nước. Và đến một lúc sau, âm thanh dồn tắc trong cuống họng Lanh mới phào ra được, cụt lùn mỗi một câu, súc vật. Bất ngờ, lại nhảy bồ vào giữa hai người, giọng zin zít hướng về phía Lanh. Ai là súc vật? Anh có biết đây là ai không? Đây là chồng tôi đấy. Chính anh, cả tôi nữa, đã cướp mất của anh ta cuộc sống. Không vợ con, không gia đình, không nơi ẩn náu. Súc vật à? Những thằng người như tôi và anh có gì hơn súc vật? Lại sụp xuống òa khóc. Hai người đàn ông mặt hướng vào nhau. Nét bối rối xuất hiện, nước mắt lại chảy dài xuống, làm sụt lở từng mảng đất dưới chân Hoán. Hoán quay người chậm rãi đi về phía cửa. Tiếng lịch kịch mở cổng sắt của Hoán làm con vật tỉnh giấc chồm ngay lên thành chuồng. Hoán nhìn con vật, mãi đến bây giờ lòng Hoán mới trào lên nỗi xót xa. Thôi, mày ở lại nhé. Đây là chỗ của mày. Dường như hiểu tất cả, nó chu lên một tiếng dài thê thảm. Tiếng chu khao khát, tiếc nuối. Không thể dừng được, Hoán vùng bỏ chạy. Tiếng con vật thảm thiết đuổi đằng sau. Dừng lại đi, tàn nhẫn thay con người. Vì cái gì mà các người độc ác đánh đổi mọi thứ? Dừng lại đi. Hoán chạy thục mạng, ngược lại hành trình đôi bạn vẫn đi vào thành phố kiếm ăn. Từ hôm ấy, mọi người không còn ai thấy Hoán nữa. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Chạy trốn của nhà văn Phạm Ngọc Tiến. Biên tập viên Văn Nghệ có những cảm nhận về chuyện ngắn này. Thiên truyện mở đầu với hình ảnh rất đời thường, có phần trần truồng chi tiết rõ ràng, thô ráp về hình ảnh con lợn đực hằng ngày theo ông chủ là Hoạt đi vào thành phố để kiếm sống. Chân dung về số phận của nhân vật chính dần được hé lộ qua từng mảng ký ức sáng tối. Cuộc đời Hoạt trải qua nhiều biến cố, từng là người lính từ chiến trường trở về quê trong nỗi uất nghẹn khi người vợ phản bội, bỏ xứ đi xa. Hoạt rơi vào trạng thái mất cân bằng. Anh thay đổi tính nết, cay cú, sống tạm bợ qua ngày với nghề lai lợn. Số phận như trò đùa với Hoạt khi anh gặp Lành, ông chủ của mình lại chính là chồng của Lài, vợ cũ của anh. Tình tiết này đã tạo ra thắt nút, đẩy tâm trạng nhân vật đến sự rối bời, đau đớn, mất phương hướng. Giọng văn chua chát, xót xa. Hoạt gặp lại vợ cũ khi anh biết rõ chính Lài đã tạo ra tình huống này để anh và cô được gặp nhau. Đằng sau sự lựa chọn của Lài là cả một nỗi ẩn ức, đau khổ của người đàn bà. Ở phần cuối này, các chi tiết được dồn nén, tạo nên những thắt nút, cao trào đầy kịch tính. Nỗi cảm thông xót thương của nhà văn trào lên phía sau câu chuyện thật buồn này. Rõ ràng, cuộc đời của Hoạt là một chuỗi của sự khổ đau và bất hạnh. Hình ảnh cuối chuyện thực sự ám ảnh chúng ta. Hoạt nhìn con lợn, con vật nuôi đã đi cùng anh một quãng đời. Nói như Hoạt là anh nuôi nó hay là nó nuôi anh trong nỗi tủi hờn. Để rồi, Hoạt biến mất khỏi thành phố này. Người lính trở về sau chiến tranh đôi khi phải đương đầu với những hiện thực đầy nghiệt ngã và cay đắng mà lẽ ra họ phải được hưởng hạnh phúc đủ đầy. Tất cả đã để lại một câu hỏi lớn đầy day dứt. Mong muốn một đời sống bình an, ít đắng chát là thông điệp phía sau những trang văn thấm thía này. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vân Khánh biên tập và dàn dựng đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau trên VOV2 tần số 96,5 MHz. Xin chào và hẹn gặp lại.